Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt gã đàn ông như lại đỏ thêm mấy phần. Bàn tay to bẻ hai chân cô ra. Nâng hồng đâm vào vừa mạnh vừa nhanh. Đầu nấm đâm vào trong mật thịt. Bìu dái căng phồng đập vào nhau phát ra tiếng bốp bốp vang vọng khắp phòng ngủ. Huyệt thịt bị chơi đến mềm nhũn. Cảm giác ma sát mạnh đến mức không thể bỏ qua. Cô không ngừng cầu xin. A, lớn quá, sẽ bị làm hỏng mất. Quá căng, quá trướng. Cô gái bị người đàn ông làm cho nước mắt giàn giụa. Dương vật to lớn của anh ta đẩy cả bụng cô lên. Vừa căng vừa nóng, lỗ huyệt cũng bị cắm lâu đến tê liệt. Cô muốn chạy trốn nhưng không thể. Chống người muốn tránh đi thì ngược lại bị người đàn ông kéo mạnh về rồi đâm mạnh xuống. Cắm càng sâu, càng mạnh, dương vật chuyển động ngày càng nhanh. Lương Hứa nhíu chặt mày. Anh thở hổn hển, tiếp tục thúc mạnh, thực sự làm cho người bên dưới mềm nhũn như một vũng nước. Anh chưa bao giờ biết ham muốn của mình lại mãnh liệt đến vậy. Càng làm càng nghiện. Không quan tâm đến việc người bên dưới đã trưởng thành hay chưa. Cô có chịu đựng được anh làm hay không? Chỉ muốn hoàn toàn giải tỏa dục vọng không thể kiềm chế của mình. Rút ra đi mà. Chú, em chịu không nổi nữa. Cố ý ôm bụng khóc lóc van xin. Người đàn ông cũng sắp đến cực hạn. Cúi người ôm chặt lấy eo người bên dưới. Dùng sức đẩy nhanh tốc độ. Cô gái bị thao đến không nói nên lời, chỉ biết bám chặt lấy người đàn ông, ngay sau đó cảm nhận được sự phun trào mạnh mẽ của anh ta. Một lượng lớn tinh dịch mạnh mẽ bắn vào trong huyệt nhỏ. A, tinh dịch nóng bỏng bắn vào cơ thể cô gái khiến cô run rẩy không ngừng. Cố ý căng chặt người kẹp chặt lấy dương vật của người đàn ông. Co giật dữ dội, hai chân đạp điên cuồng. Là cao trào chưa từng có. Cuối cùng vì khoái cảm cực độ mà ngất xỉu. Người đàn ông vẫn chưa bắn hết. Bụng nhỏ của cô gái đã bị nhét đầy căng như mang thai mấy tháng. Người đàn ông vẫn tiếp tục nằm trên người cô. Dương vật vẫn cắm trong tiểu huyệt. Thúc mạnh kéo dài khoái cảm. Đợi khi cố ý lấy lại chút sức lực. Nhìn người đàn ông vẫn đang cắm trong người mình. Đẩy ra nói. Bụng căng quá. Cô gái mơ màng nhìn Lương Hứa bằng đôi mắt đẹp đẽ đáng thương. Người đàn ông mềm lòng, nhưng hạ thân lại cứng lên. Anh ta đưa đẩy nhẹ nhàng, hôn lên đôi môi nhỏ của cô gái. Nói, đừng khóc, chú đang thương em đấy. Người đàn ông dịu dàng ôm cô gái lên. Hôn hít, liếm láp, nhưng thắt lưng vẫn liên tục lắc mạnh. Khiến cô gái rên rỉ. Không phải em cứ khăng khăng muốn dụ dỗ chú làm em sao? Đã nói là không được hối hận rồi. Cô ý lắc đầu, miệng nhỏ lý nhí cãi lại. Em chỉ muốn anh, xoa xoa, ngực thôi. Cô ý buồn bã nghĩ. Ai mà biết được người đàn ông khi tỉnh táo cũng mất kiểm soát đến mức này. Hơn nữa một khi người đàn ông lên giường, thì cầu xin thế nào cũng vô dụng. Lương Hứa thấy cô vẫn còn cứng miệng, nhẹ nhàng gắn môi cô, giọng dịu dàng nói, ý sau này phải ngoan ngoãn nghe lời chú. Chú cũng sẽ tiếp tục thương em, bất kể em muốn gì chú cũng sẽ đáp ứng, nhưng mà, nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời chú. Biết chưa, trong lòng nghĩ, coi như anh thừa nhận đi, anh biến thái thì biến thái. Anh chính là đã ngủ với cô gái ngọt ngào non nớt mà anh nuôi dưỡng. Nếm thử hương vị của cô gái nhỏ thật tuyệt. Sao anh có thể nỡ buông tay? Đạo đức luân lý là cái gì? Hơn nữa bọn họ không có quan hệ huyết thống. Sau này giao cô gái cho người đàn ông khác anh còn chưa chắc đã yên tâm. Chi bằng nước chảy về nguồn. Cách chương.